Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 483 yêu nghiệt lên sân khấu, nghe đại gia khinh thường nghị luận, Lý Mai mặt đều đỏ lên, dừng một chút chân, đối bán đấu giá sư nói, ta không đổi ý. Bán đấu giá sư giơ lên gương mặt tươi cười, tiếp tục gõ tiểu cây búa, 1.100.000, nàng còn không có nói xong, mặt sau liền nhớ tới một cái cực kỳ dễ nghe, giống như đến từ tiếng trời giống nhau giọng nam, 2.000.000, mọi người quay đầu lại xem monster nghe được như vậy quen thuộc thanh âm. Dương Tử Mi cũng quay đầu lại đi, tỷ tỷ. Là Tuyết Hồ tên kia, Tiểu Thiên hưng phấn kêu lên, chỉ thấy Tuyết Hồ kia yêu nghiệt cư nhiên ăn mặc một thân màu xanh ngọc tây trang, nội sấn tơ tằm bạch áo sơ mi, một đầu tóc dài biến thành kết thúc toái phát, tùy ý đứng ở mặt sau, liền biến thành sặc sỡ lóa mắt ngắm nhìn nguyên, vô luận là nam nữ già trẻ, thấy hắn. Đều bị hắn kia điên đảo chúng sinh phong thần ngọc lập hấp dẫn trụ. Trong lòng âm thầm tán thưởng, luôn luôn trấn tĩnh tự nhiên bán đấu giá sư Liệu Thanh Thanh đều giật mình. Nhìn Tuyết Hồ ra thần, phản ứng lại đây, nàng vội vàng gõ xuống tay tiểu cây búa. Thanh âm kích động mà uyển chuyển. 2.000.000, còn có hay không càng cao? Lý Mai thấy có người cuối cùng đem chính mình giới vị áp xuống. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có người đáp lại. 2.000.000, một lần, 2.000.000, hai lần, nếu không có người cạnh giới. Kia cái này đào mộc bài sẽ là vị kia tiên sinh Nga, bán đấu giá sư kích động nói. Vẫn như cụ không có người ra tiếng. Đại gia ánh mắt hoàn toàn bị Tuyết Hồ hấp dẫn, đến nỗi bán đấu giá trên bàn đào mộc bài, là cái gì, đều đã không quan trọng. 2.000.000, ba lần, bán đấu giá sư thật mạnh gõ một chút cây búa, mặt mang mỉm cười nói, chúc mừng vị tiên sinh này, ngươi thắng được lần này cạnh giới, thỉnh tiền trả. Tuyết Hồ từ phía sau, mải động thon dài hai chân. Đi hướng trước tòa, hắn sở đi chỗ, giống như chân sinh hoa sen giống nhau, làm bên cạnh người người, một trận mê hoặc choáng váng, nhịn không được ngừng thở, phảng phất lớn tiếng chút, sẽ quấy nhiễu đến hắn. Tuyết Hồ trực tiếp đi đến bán đấu giá trên đài, từ túi áo lấy ra một phen kim cương, đặt ở trên mặt bàn, nhìn bán đấu giá sư nói. Ngượng ngùng, ta không có tiền mặt, chỉ có này đó kim cương, có thể hay không thay thế. Mọi người kinh ngạc mà nhìn trên mặt bàn kia một phen kim cương. Đếm kỹ một chút, có 10 viên, mỗi một viên đều ít nhất đều có thượng 100 carat tả hữu. Ít nhất giá trị 500.000 trở lên một viên, nhìn trước mắt lóe sáng một đôi kim cương. Bán đấu giá sư kinh ngạc đến liền miệng đều không có biện pháp khép lại thượng. Phòng đấu giá thượng việc lại nhiều lần đều sẽ có phát sinh. Nhưng là, lần này việc lạ đặc biệt nhiều. Mà loại này tùy tay móc ra một phen kim cương muốn đổi tiền mặt. Càng thêm là chưa từng nghe thấy. Dù sao cũng là trường thi kinh nghiệm tương đối phong phú bán đấu giá sư. Nàng nhanh chóng điều chỉnh chính mình kinh ngạc cảm xúc, đạm cười nói, tiên sinh thỉnh chờ một lát, ta phải trước cố vấn chúng ta lão bản, hảo. Tuyết Hồ hơi hơi gật đầu, sau đó quay đầu, chiều Dương Tử Mi híp mắt cười cười, hắn cười, làm ở đây nhìn đến người, lại là một trận choáng váng, không ít người đều đã từng cho rằng. Câu thơ thượng những cái đó cái gọi là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, là phi thường khoa trương. Trên đời này không có khả năng có cái nào mỹ nhân có thể cười đến như thế khuynh quốc khuynh thành. Nhưng vừa rồi thấy Tuyết Hồ cười, ở đây người đều không hẹn mà cùng mà hiện ra khuynh quốc khuynh thành cái này từ. Bán đấu giá sư đi xuống tới, trưng cầu Hoắc Văn Hoa ý kiến. Ngươi bằng hữu, Hoắc Văn Hoa xoay mặt hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật gật đầu, thỉnh ra châu báu giám định sư, giám định kim cương thật giả. Tức chàng bán đấu giá kim cương, Hoắc Văn Hoa nói là, Hoắc tiên sinh, sao sao sao sao, hết chương.